tốt nhất con rể, chương 2039, tiên sinh, không có việc gì, có ta ở đây. Góc truyện audio.com. Mặc dù ba người này cùng Lâm Vũ bọn hắn cách xa nhau khoảng cách khá xa, thấy không rõ tướng mạo, tạm thời còn phân biệt không xuất thân phần thế, nhưng Lâm Vũ nội tâm đã dâng lên một luồng dự cảm bất thường, suy đoán ba người này hơn phân nửa cũng là kiếm đạo tông sư minh người, bởi vì Khuê Mộc Lang cùng Cang Kim Long bọn người thân hình hắn có thể nhận ra. Lâm Vũ mím môi, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, vội vàng ngẩng đầu ngắm nhìn nằm tại trên mặt đất Bách Nhân Đồ, gấp giọng hỏi. Nghiêu đại ca, ngươi thế nào? Yên tâm đi tiên sinh, tạm thời còn chưa chết. Bách Nhân Đồ nằm tại trên mặt đất cũng không ngẩng đầu, từ từ nhắm hai mắt lớn tiếng hồi đáp, thanh âm khàn giọng trầm thấp, ở ngực kịch liệt nhấp nhô, như cỗ từng ngụm thở hổn hển, hiển nhiên cực kỳ mỏi mệt. Lâm Vũ khẽ cắn môi, ngắm nhìn nơi xa cấp tốc vọt tới ba người, lại nhìn mắt gắt gao bắt lấy chân mình trên mắt cá chân vòng tròn lễ nghi tiểu thư, trầm giọng nói ra. Chúng ta tình cảnh cực kỳ không ổn, bọn hắn giúp đỡ giống như đến đây. Xem tới mấy cái khác lễ nghi tiểu thư lúc trước cũng là cố ý đem Giác Mộc Giao đại ca bọn hắn dẫn ra. Lúc này hắn có thể kết luận, mấy tên khác lễ nghi tiểu thư sở dĩ đánh giết vô tội người qua đường, chính là vì tận lực đem Khuê Mộc Lang cùng Cang Kim Long bọn người từ bên cạnh hắn dẫn ra, thuận tiện các nàng mặt khác mai phục đồng bạn động thủ. Nghe được Lâm Vũ lời này, nằm tại trên mặt đất Bách Nhân Đồ lập tức một cái xoay người ngồi dậy, tại nâng người nháy mắt trên mặt hắn lướt qua một tia thống khổ, bất quá hắn lập tức cắn chặt răng, đem cỗ này thống khổ cường áp xuống dưới. Nhìn thấy nơi xa cấp tốc vốn là ba bóng người, Bách Nhân Đồ thần sắc cũng không khỏi hơi đổi, lạnh lùng trong hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, bất quá hắn vẫn là chấn định nói. Yên tâm đi tiên sinh, cứ như vậy ba người còn không làm gì được ta. Chấm, nói xong hắn một cái sờ qua trên mặt đất súng ngắn, như cũ ngồi tại trên mặt đất, không có nâng người, tựa hồ tại tích góp thể lực, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm nhanh chóng hướng bọn họ vọt tới ba người, trong mắt tinh mang bắn ra bốn phía. Theo ba người này ảnh càng ngày càng gần, Lâm Vũ cùng Bách Nhân Đồ cũng đã có thể kỳ thanh thích thấy rõ ba người này khuôn mặt, phát hiện ba người này mười phần lạ mặt, hơn nữa ba người này trong tay lúc này tất cả đều nhiều hơn một thanh mấy chục cm dài ngắn sắc bén kiếm nhật. Quả nhiên, ba người này ảnh đều là kiếm đạo tông sư minh người. Bách Nhân Đồ sầm mặt lại, không nói hai lời, bỗng nhiên nâng lên trong tay súng ngắn bóp lấy cò súng. Theo một tiếng một ngạt tiếng súng, viên đạn phi tốc đánh ra. Bất quá phía trước ba người phản ứng cấp tốc, thân hình linh mẫn, trong nháy mắt phân tán ra tới, viên đạn lướt lấy bọn hắn bên cạnh xẹt qua. Bách Nhân Đồ lần nữa bắn một phát súng, thế nhưng cùng vừa rồi, vẫn như cũ đánh hụt. Bập, hắn lần nữa bóp cò, thế nhưng súng ngắn bên trong đã không có viên đạn. Lúc này ba người này ảnh cũng đã vọt tới vài trăm mét khoảng cách, thẳng đến hắn cùng Lâm Vũ mà tới. Lâm Vũ thần sắc siết chặt, biết rõ nếu như tùy ý ba người này đến trước mặt chính mình cùng Bách Nhân Đồ chỉ sợ khó thoát từ kiếp. Phóng nhãn toàn bộ trống trải sân bay, ngoại trừ một ít trốn ở trên máy bay kinh hoàng hành khách, không có bất luận cái gì có thể giúp được việc bọn hắn người. Góc truyện audio.com. Lâm Vũ cúi đầu ngắm nhìn dưới chân máu me đầy mặt cháo lễ nghi tiểu thư, lần nữa cong chân, hung hăng hướng phía lễ nghi tiểu thư trên mặt đá tới, hắn cái này đạp một cái sử xuất toàn thân mình còn sót lại tất cả lực đạo, thật lớn lực đạo trực tiếp đem lễ nghi tiểu thư đầu cho đạp ngửa ra đi qua, nương theo lấy. Răng rác, một tiếng vang giòn, lễ nghi tiểu thư xương cổ đều đã bị hắn xinh xinh đạp gãy. Đồng thời lễ nghi tiểu thư thân thể cũng hướng xuống trượt đi, thế nhưng để cho người ta kinh ngạc là, lễ nghi tiểu thư cổ tay như cũ cùng hắn hai chân liền cùng một chỗ. Hắn vội vàng cúi đầu nhìn kỹ, tiếp theo sắc mặt đột biến, chỉ gặp tên này lễ nghi tiểu thư dùng một thứ cùng loại còng tay ống sắt đem chính mình cổ tay cùng hắn hai chân lên vòng tròn khóa lại với nhau. Lâm Vũ thầm mắng một tiếng, tiếp theo vội vàng đứng dậy, ngồi tại trên mặt đất đưa tay cởi đi bộ này còng tay. Mặc dù bộ này còng tay chất liệu không bằng vòng tròn chất liệu cứng cỏi, thế nhưng một thời gian cũng vẫn là không cách nào lôi ra, gấp Lâm Vũ trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện nơi xa ba bóng người đã cách bọn hắn không đủ trăm thước. Tiên sinh, không có việc gì, có ta ở đây. Lúc này Bách Nhân Đồ một tay cầm chủy thủ, một tay diều đất lảo đảo từ trên mặt đất đứng lên, cởi xuống chính mình áo khoác, dùng tay xé rách chính mình bên trong một kiện dự âm y, kéo túm thành mấy khối dài mảnh, vững vàng cột vào chính mình thắt lưng bên trên. Mặc dù hắn cả khuôn mặt đã trắng bệch như tờ giấy, thế nhưng ánh mắt như cũ vô cùng sắc bén lạnh lùng, trực câu câu nhìn chằm chằm phía trước ba bóng người, toàn thân sát khí bắn ra bốn phía. Hắn ngẩng cao lên đầu, từng bước một chậm rãi đi đến Lâm Vũ phía trước, đem Lâm Vũ ngăn ở phía sau. Lâm Vũ thấy thế trong tim rung động không thôi, mũi chua chua, mặc dù hắn không biết Bách Nhân Đồ cụ thể thương tổn tới chỗ nào thế nhưng hắn có thể từ Bách Nhân Đồ chỉ trệ động tác lên đoán được Bách Nhân Đồ tổn thương vô cùng nghiêm trọng. Thế nhưng là tại như thế tình huống dưới, Bách Nhân Đồ như cụ cố nén kịch liệt đau nhức không để ý chính mình người an nguy, đem hắn ngăn ở phía sau. Lâm Vũ chặt chẽ cắn răng, trầm giọng nói, Ngưu đại ca cẩn thận, nói xong hắn vội vàng cúi người, dùng sức xé quăng lên tay chân mình lên vòng tròn. Hắn biết rõ, chỉ có hắn bỏ đi tay chân mình lên trói buộc, hắn cùng Bách Nhân Đồ mới có còn sống hy vọng. Mời đọc, nghe nói ngươi rất chảnh à, chuyện võng du, khi người chơi trở thành NPC. Chuyện hay, logic hài, hấn dẫn, nghe nói ngươi rất chảnh à, cách chương.